Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Uzumaki Mito. Nhìn thấy thất dạ cùng Sunet nghênh ngang đi vào Konohagakure. Một cái Konoha ninja hướng về Orochimaru hỏi, Orochimaru đại nhân. Hiện tại chúng ta phải làm gì, chúng ta đi thôi. Đi tìm đệ tam. Đem những chuyện này báo cáo một chút, Orochimaru nghĩ nghĩ nói thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại, đã hoàn toàn siêu việt phạm vi năng lực của hắn. Mà lại bọn hắn cũng đem thất dạ mời đến Konohagakure, cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành. Chuyện còn lại liền để ba thay bọn họ những này Konoha cao tầng đi nhức đầu à, nghĩ tới đây. Orochimaru lập tức hướng về Hokage ký túc xá phương hướng tiến đến, đây chính là Konohagakure sao? Tốt phồn hoa nha, lần đầu tiên tới Konohagakure Nagato. Konan cùng Yahiko cùng Kusinai bọn người nhìn lấy phồn hoa Konohagakure. Chỗ nào đều cảm giác được vô cùng mới mẻ, 110, bọn hắn mấy người này đều là sinh hoạt tại chiến. Loạn trong thôn. Nhìn thấy hòa bình một trận hướng tới Kusinai, ưa thích cái thôn này sao? Nhìn thấy Kusinai cái dạng này, thất dạ không khỏi hỏi, thất dạ lão sư, ta vô cùng ưa thích. Kusinai không khỏi nói, vậy ngươi khi cái thôn này Hokage thế nào? Thất dạ nhìn lấy Kusinai không khỏi nói, cái gì Hokage? Thất dạ ngươi không nên lầm, Kusinai cũng không phải Konohagakure người. Nàng làm sao có thể làm hỏa ảnh? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet không khỏi nói, hừ, ta nói có thể liền có thể, nếu ai dám không đồng ý, ta liền giết hắn. Thất dạ không khỏi nói, ách. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời còn thật không biết nói ứng nên trả lời thế nào. Thất dạ thực lực không hề nghi ngờ vô cùng cường đại. Nếu như thất dạ thật đối Konoha xuất thủ, còn thật không ai có thể ngăn lại hắn. Hiện tại Sunet chỉ cầu Konohagakure đừng có người chọc giận. Thất dạ, không phải lời nói, thất dạ thật có thể sẽ hủy đi Konohagakure tại Sunet dẫn đầu dưới. Thất dạ bọn hắn cuối cùng đi tới một mảnh phòng ở trước mặt tốt. Thất dạ, đây chính là chúng ta Senju nhất tộc trụ sở. Các ngươi trước hết đợi tại ở chỗ này a, những phòng ốc này đều không có người ở. Các ngươi tùy tiện tìm cái gian phòng ở a, thật sự là quạnh quẽ nha. Không nghĩ tới đường đường Senju nhất tộc thế mà suy sụp thành cái dạng này, nhìn thấy trước mắt khu kiến trúc, thất dạ không khỏi nói, những kiến trúc này bày bên trên có Senju nhất tộc tiêu ký. Chỉ là đáng tiếc là rất lâu không có người xử lý. Nhìn lên có chút cũ nát. Hơn nữa nhìn lên không chút khói người. Vô cùng quạnh quẽ theo Senju nhất tộc suy sụp. Senju nhất tộc hiện tại liền vẫn còn dư lại Sunet cùng em trai của hắn hai người. Bởi vậy liền xem như Senju nhất tộc có rất lớn trụ sở, cũng không có người, hừ. Có ta ở đây, ta nhất định có thể chấn hưng Senju nhất tộc. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet tự tin nói, tại thời điểm trước kia, Sunet đối với chấn hưng Senju nhất tộc còn không có lòng tin. Nhưng là bây giờ thì khác. Sunet đã thức tỉnh Mokutong. Đối với một lần nữa chấn hưng Senju nhất tộc, có lòng tin tuyệt đối. Tỷ tỷ, ngươi trở về, ngay lúc này. Một tên tiểu quỷ từ nơi này chút trụ sở bên trong đi ra. Nhìn thấy Sunet về sau, hưng phấn hô nói, Nawaki. Trong khoảng thời gian này có hay không thật tốt tu luyện? Nhìn thấy trước mắt tiểu quỷ, Sunet trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, không khỏi nói, người này liền là Senju Nawaki. Sunet em trai, có thể nói xem như Senju nhất tộc nam nhân duy nhất a, đương nhiên. Ta một mực đang thật tốt tu luyện. Sunet tỷ tỷ, bọn hắn là ai? Lúc này Nawaki chú ý tới thất dạ bọn người không khỏi hỏi, bọn hắn là khách nhân. Trong khoảng thời gian này sẽ ngủ ở nhà của chúng ta, Sunet không khỏi nói, khách nhân. Thật sự là quá tốt. Trong nhà rất lâu không có có khách. Nãi nãi nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nghe được Sunet lời nói, Senju Nawaki hưng phấn nói, Nawaki, nãi nãi thế nào? Sunet không khỏi hỏi. Sunet cùng Nawaki nãi nãi liền là Uzumaki Mito. đồng thời cũng là hiện tại Kyubi Jinchuriki nãy nãy thân thể một mực không tốt. Ta nghe nói nãy nãy cùng Hokage nói chuyện. Đang tìm cái gì mới Jinchuriki, Nawaki không khỏi nói, chờ một chút. Jinchuriki, Kyubi, Sunet dẫn ta đi gặp ngươi cái kia nãy nãy, nghe được Sunet lời nói. Thất giả đột nhiên hứng thú Kyubi thậm chí tất cả vĩ thú. Có thể nói đều là Kaguya một phần lực lượng. Bởi vậy thất giả đối với Kyubi cũng đặc biệt hiếu kỳ, đúng rồi. Thực lực của ngươi cường đại như vậy. Người nhất định có thể trị hết nãy nãy ta, nghe được thất dạ lời nói. Sunet không khỏi hỏi, ha ha, cái này cũng khó mà nói. Người muốn để ta trước trông thấy bà nội của ngươi, thất dạ không khỏi nói, tốt mời đi theo ta. Sunet lập tức mang theo thất dạ hướng về chú trong đất trong một cái viện đi đến cái viện này. Phản ứng vô cùng sạch sẽ cùng bốn phía nghèo túng phòng ở hình thành sự chênh lệch rõ ràng tại. Cái viện này bên trong một cái lão phu nhân đang ngồi ở chỗ nào? Mặc dù lão phụ nhân này nhìn vô cùng già yếu, nhưng là từ thân thể cùng tướng mạo bên trên vẫn là có thể nhìn ra lão phụ nhân này lúc còn trẻ. Cũng là một đại mỹ nữ, Mito nhũ mẫu, Sunet nhìn lấy lão phụ nhân này về sau. Lập tức đánh tới, là nhỏ Sunet tới nha. Nghe nói ngươi bị người bắt cóc. Nhưng lo lắng chết ta rồi, Uzumaki Mito nhìn lấy Sunet một mặt hiền hòa nói ta tại sao có thể có. Sự tình đâu chỉ là phát sinh một chút vô cùng kỳ quái sự tình thế thôi, nghe được Uzumaki Mito. Lời nói, Sunet không khỏi nhớ tới cùng thất dạ cùng một chỗ. Thất dạ trừng phạt nàng những chuyện kia. Ánh mắt len lén hướng về thất dạ nhìn thoáng qua. Mặt không khỏi đỏ lên mà lúc này đây. Uzumaki Mito cũng chú ý tới không năm Sunet bên người còn có những người khác. Khi Uzumaki Mito nhìn thấy thất dạ tướng mạo thời điểm, trong nháy mắt cứ thế tại chỗ nào. Trên mặt lộ ra chấn kinh kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ, cái này. Cái này sao có thể? Ngươi là thất dạ đại nhân. Uzumaki Mito cũng là một mặt kinh ngạc nhìn thất dạ áo. Ngươi cũng nhận biết ta. Nghe được Uzumaki Mito một chút gọi ra tên của mình, thất dạ cũng là hơi kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới trước mắt lão phụ nhân này thế mà cũng nhận biết ta, không điều đó không có khả năng. Cái kia vẻn vẹn vẽ lên một người. Người làm sao lại xuất hiện ở đây, nghe được thất dạ lời nói L. Uzumaki Mito sắc mặt trở nên càng thêm kinh ngạc hiện tại Uzumaki Mito biểu lộ tựa như là nhìn thấy. Một cái trong thần thoại nhân vật. Xuất hiện trước mặt mình đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.